Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 179, Luân hồi thiên tiên cảnh trung kỳ, đại kiếp sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Vân Tiên trước tiên mở miệng nói. Yêu thánh thế lực sau lưng sắp thỏa hiệp. Một khi thiên đình đem yêu thánh đền tội, chẳng mấy chốc sẽ thanh lý thế gian. Không ít tiên thần đã chú ý tới ngươi. Tại hệ thống ẩn tàng công năng trợ giúp dưới, Xích Vân Tiên không biết Hàn Tuyệt tu vi đã đuổi kịp chính mình. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Đa tạ nhắc nhở. Trước đó một sóng lớn tiên thần đối với hắn có ấn tượng tốt. Cừu hận. Nói rõ tiên thần cũng đồng ý hắn muốn chứng minh chính mình thiên phú phương án. Dựa theo Trượng Cô Tinh nói. Hạ phàm thiên kiêu mạnh nhất không cao hơn thái ất thiên tiên cảnh. Hàn Tuyệt áp lực đương nhiên sẽ không lớn. Ngươi tự hồ đắc tội cự linh võ thần. Thanh lý phương này thế gian dẫn đội thiên tướng chính là hắn. Xích Vân Tiên tiếp tục nói. Hàn Tuyệt cũng không có hiếm lạ. Cự linh võ thần tu vi tại thái ất thiên tiên cảnh viên mãn. Cũng không phải là không thể địch lại. Hàn Tuyệt cau mày nói. Ta không biết cự linh võ thần. Trước đó ngược lại là có một vị thiên tướng hạ phàm tìm ta phiền phức. Tên là Dương Tán. Xích Vân Tiên bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Thì ra là thế. Dương Tán chính là người của cự linh võ thần. Chức vị không cao. Nhưng rất được cự linh võ thần ưa thích. Bất quá nói đi thì nói lại. Dương Tán một mình hạ phàm. Làm trái thiên quy. Việc này ta tất nhiên muốn vạch tội hắn một bản. Hàn Tuyệt cười cười. Cũng không có nói thêm cái gì. Xích Vân Tiên trước mắt chỉ là cho hắn mật báo mà thôi. Nói cho cùng, hắn cũng không thế nào có khí phách. Nếu không như thế nào cho phép chính mình thế gian bị thanh lý. Đúng rồi, ngươi có nghe nói qua Thế Tôn Phật Tổ. Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi. Thế Tôn Phật Tổ, nghe nói qua, Phật môn có ngũ đại Phật Tổ. Thế Tôn Phật Tổ danh khí cực lớn. Chủ yếu là bởi vì hắn chối bỏ Phật môn. Hắn vậy mà khuyên Phật môn từ bỏ tu luyện. Buồn cười đến cực điểm. Xích Vân Tiên hồi đáp, nhắc lên việc này, hắn liền muốn cười, Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, vì sao, ai biết được, ta luôn cảm thấy Phật môn có đại âm mưu. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, nếu như Xích Vân Tiên nói là sự thật, vậy sở thế nhân khả năng cũng không phải là Phật môn nằm vùng thủ đoạn. Thật sự là lý niệm không hợp, đổi lại dưới tay hắn có đệ tử như vậy. Khẳng định phải đem sở thế nhân mang đến địch quân thế lực. Có lẽ đây chính là sở thế nhân tập đạo nguyên nhân. Chờ yêu thánh sự tình kết thúc. Ta liền sẽ bị rời. Đến lúc đó liền giúp không được ngươi. Nếu là ngươi hối hận. Hiện tại còn kịp. Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến nhập thiên đình. Xích Vân Tiên nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt chân thành nói. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Ta còn chưa hối hận. Đa tạ tiền bối hảo ý, hai người không có trò chuyện thật lâu. Hàn Tuyệt ý thức được trở lại trong nhục thân. Hắn xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa cự linh võ thần. Quảng cáo, dù sao tên này là thái ất thiên tiên viên mãn. Có thể thương một điểm là một chút. Từ khi khổ tu thành tiên sơn trở thành đạo tràng về sau. Linh khí tăng phúc gấp 5 lần. Trên núi tất cả mọi người tốc độ tu hành cũng bắt đầu đề cao. Tam đầu giao vương ăn vào uyên hoàng long hồn phách về sau. Huyết mạch bắt đầu hướng phía chân long thuế biến. Nhưng còn chưa hoàn toàn biến thành chân long. Hắn ngược lại là nhiều mọc ra hai cái đầu rồng. Biến thành ngũ đầu giao vương. Không chỉ có như vậy. Tu vi của hắn cũng đã đạt tới đại thừa cảnh 8 tầng. Những người khác tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Yếu nhất Dương Thiên Đông cũng bắt đầu chiến đấu dung hư cảnh. Hình Hồng Tuyên, Hy Tiền tiên tử sau khi trở về phát hiện trên núi linh khí tăng nhiều. Cũng không còn ra ngoài sông sáo. Cũng đi theo bế quan. Khi linh khí đạt tới trình độ nhất định lúc, yếu hơn nữa tư chất cũng có thể thành tiên. Đương nhiên, khổ tu thành tiên sơn còn chưa đạt tới loại trình độ kia. Đại khái lại qua 10 năm, Phương Lương trở về, hắn trước bái phỏng Hàn Tuyệt. Lại trở lại phù tăng thụ bên dưới bắt đầu tu luyện. Hàn Tuyệt chú ý tới hắn có chút cô đơn. Cũng không có đề cập vị kia yêu tộc thánh nữ. Xem ra tên này đã trải qua bi thương vì tình yêu. Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý, nếu Phương Lương không muốn nói, hắn cần gì phải hỏi nhiều. Hắn ấn mở quan hệ nhân mạch, xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu rời đi nhân gian. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân bước vào Thái Ất Đạo Quả, thành tựu Thái Ất Địa Tiên, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Kẻ thù của ngươi Hắc Hồ Yêu Đế khí vận suy giảm, giảm thọ 3000 năm. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu thú tập kích X178930. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp. Đồ đệ của ngươi Tuân Trường An thu hoạch được thiên địa phúc phận, khí vận phóng đại, Mạc Phục Cừu rời đi nhân gian. Hàn Tuyệt nhíu mày, chẳng lẽ ma tộc đang làm trò quỷ? Đợi lát nữa mà hỏi một chút Mạc Trúc. Hàn Tuyệt chú ý tới Chu Phàm bị Mộ Dung Khởi tập kích. Đây cũng là chuyện gì? Chu Phàm cũng quá thảm rồi đi. Hàn Tuyệt bỗng nhiên có chút đau lòng. Mặc dù Chu Phàm tự đại, vừa khổ đại thù sâu, nhưng đối với hắn hảo cảm một mực không có giảm xuống. Chết mấy lần, bây giờ đánh không lại Mộ Dung Khởi cũng bình thường. Cũng không biết hai người bọn họ là bởi vì chuyện gì lên xung đột. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, liền đem thần thức liên thông Mạc Trúc Thiên Chi Khôi Lỗi. Mạc Trúc tại một chỗ trong từ đường ngồi xuống tu luyện, không có những người khác làm bạn. Mạc Phục Cừu đi đâu? Hàn Tuyệt thanh âm vang lên. Mạc Trúc lập tức mở mắt. Hàn Tuyệt cũng không phải lần thứ nhất thông qua Thiên Chi Khôi Lỗi liên hệ nàng, cho nên nàng cũng không khiếp sợ, chỉ có vui vẻ. Nàng vội vàng xuất ra Thiên Chi Khôi Lỗi, hồi đáp, mấy năm trước hắn nói mình cảm nhận được cơ duyên, muốn đơn độc ra ngoài, cụ thể đi đâu chúng ta cũng không biết. Mạc Phục Cừu, Mạc U Linh, Mạc Trúc ba người tại mấy trăm năm bên trong tìm được không ít Mạc gia tử đệ. Một lần nữa tụ tập về sau, rời xa thế tục, Mạc gia tử đệ đã qua ngàn, xem như một lần nữa quật khởi. Bất quá khắp thiên hạ đều đang đuổi giết ma tu, cho nên Mạc Trúc cũng không dám trở về tìm Hàn Tuyệt. Gần nhất tu hành như thế nào? Hàn Tuyệt hỏi. Mạc Trúc hồi đáp, ta sắp đột phá dung hư cảnh. Ngữ khí của nàng có chút đắc ý, truyền thừa Mạc gia ma công về sau, nàng tốc độ tu hành quả thật có chút nhanh. Hai người hàn huyên một hồi, Hàn Tuyệt liền cắt đứt cùng Thiên Chi Khôi Lỗi liên hệ. Mạc Trúc tâm tình vui vẻ, đã nhiều năm như vậy, hắn còn để ý nàng. Ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, về sau đi theo hắn cùng một chỗ phi thăng, làm bạn hắn tại trên con đường tu hành đi thẳng xuống dưới. Mạc Trúc kiên định nghĩ đến, quảng cáo, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng đã đạt tới đại thừa cảnh, bọn hắn khoảng cách còn kém xa lắm. Sau 12 năm, Hàn Tuyệt rốt cục đạt tới luân hồi thiên tiên cảnh trung kỳ. Hắn rốt cục cảm thấy tốc độ tu hành có chút chậm. Dù sao hắn lại không chỉ là tiên đế hậu duệ một cái khí vận, còn có lục đạo linh thể, kiếm đạo đỉnh cấp thiên phú, đỉnh cấp ngộ tính các loại, phù tang thụ, địa tiên hồ lô, bỉ ngạn hoa, thiên địa thảo, cửu thiên ngân hà thủy đều còn tại trong quá trình trưởng thành. Khổ tu thành tiên sơn tiên khí không có khả năng cùng thượng giới so sánh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hay là đến phi thăng a? Chờ vượt qua thiên đình một kiếp, hắn liền nên cân nhắc phi thăng. Chỉ cần thiên đình chịu buông tha mảnh thế gian này, Hàn Tuyệt coi như xong không lo lắng. Hắn không thể gia nhập thiên đình hoặc là thần cung. Hai phe này thế lực lớn khẳng định có nhiều việc. Đương nhiên, nếu là ở trước khi phi thăng, hắn còn có thể thông qua hệ thống thu hoạch được một chút sinh sôi tiên khí thiên tài địa bảo. Cũng không phải phi thăng. Hàn Tuyệt một bên nghĩ, một bên củng cố tu vi. Một ngày này, đại yến nghênh đón mấy trăm năm khó gặp tiết lớn, so với lúc trước Điển Túc Yêu Vương thức tỉnh lúc bạo tiết còn muốn lớn. Cả trên trời mặt trời đều bị tiết bay che đậy. Không chỉ là đại yến, những châu khác, vương triều cũng là như thế. Hàn Tuyệt không hiểu bất an, chỉ sợ là đại kiếp sắp tới. Thân là luân hồi thiên tiên, hắn dự cảm tự nhiên siêu phàm, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ,